Chiến Long Vô Song, chương 226, cô đang đùa với lửa đấy. Gocchuyenaudio.com, Chu Nhược Thụ phất tay áo, dẫn theo một đám cấp dưới rời đi. Lý Thủy Tiên cũng chật vật ra khỏi dinh thự nhà họ Tống. Cô ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Dựa vào đầu mà cô ta phải chủ động tới đài truyền hình Trung Hải công khai xin lỗi Tổng Xính Đình trên TV chứ. Nếu cô ta làm vậy, sau này cô ta làm gì còn mặt mũi gặp ai trong giới thượng lưu Trung Hải nữa. Trong lúc cô ta quyết định từ chối thực hiện giao hẹn đi tới đài truyền hình Trung Hải để công khai xin lỗi, điện thoại của cô ta đột nhiên đổ chuông, không ngờ là Trúc Cửu Linh gọi tới. Trúc Cửu Linh là cậu cả nhà họ Trúc, một gia tộc trong bốn trụ cột Giang Nam, thế lực của gia tộc trải rộng cả phương Nam, địa vị hiền hách. Lý Thủy Tiên vội vàng nghe máy, nũng nhịu nói. Cậu Trúc, giọng Trúc Cửu Linh càng ngày càng thâm trầm, anh ta lãnh đạm nói. Hôm qua tôi đã nói với cô là tối nay tôi có một bữa tiệc muốn mời cậu chủ nhà họ Lục tới ăn, tôi còn bảo cô đến tiếp cậu Lục, cô không quên chuyện này chứ. Hóa ra Trúc Cửu Linh vô ý biết được có ông giáo sư có biệt hiệu là Hoa Đà Điên lại dẫn dắt một đám nhân tài mới trong giới y học nghiên cứu ra vắc xin phòng bệnh ung thư gan trong một cơ sở nghiên cứu tư nhân. Sau khi Trúc Cửu Linh biết được tin tức này, lập tức nhìn thấy được cơ hội kinh doanh rất lớn. Anh ta thấy chỉ cần mình nhận được quyền sản xuất và tiêu thụ vắc xin phòng bệnh ung thư gan từ trong tay Hoa Đà Điên, sẽ thật sự là một bước lên mây. Nhưng anh ta cũng biết, mình muốn lấy được quyền sản xuất và tiêu thụ vắc xin phòng bệnh ung thư gan từ trong tay Hoa Đà không dễ dàng gì. Ông giáo sư Hoa Đà Điên chuyên môn nghiên cứu về bệnh này, chắc chắn biết giá trị của vắc xin phòng bệnh, bởi vậy, Trúc Cửu Linh định tối nay mời Lục Thanh Vân ăn cơm, chuẩn bị liên kết với nhà họ Lục cùng giành lấy quyền sản xuất và tiêu thụ vắc xin phòng bệnh ung thư gan của ông giáo sư Hoa Đà Điên, cùng nhau phát tài. Thể lực nhà họ Trúc chủ yếu liên quan đến giới xã hội đen ở các thành phố phương Nam. Mà thế lực nhà họ Lục lại thâm nhập vào tất cả các giới xã hội đen, cảnh sát, kinh doanh, chính trị, quân sự. Trúc Cửu Linh cảm thấy mình nên lôi kéo Lục Thanh Vân mới có thể gặm được miếng xương cứng vắc xin phòng bệnh ung thư gan này, nếu không, cho dù nhà họ Trúc bọn họ có lấy được quyền sản xuất và tiêu thụ cũng chưa chắc đã giữ được. Trúc Cửu Linh biết Lục Thanh Vân là một tên playboy phóng đãng, bởi vậy anh ta đã sớm liên lạc với Lý Thủy Tiên. Cái gọi cao cấp nổi tiếng Trung Hải, muốn gọi cô ta tới hầu hạ Lục Thanh Vân thật tốt. Lúc này, Lý Thủy Tiên cố ý tỏ ra uất ức nói. Cậu cả Trúc chỉ sợ tối nay em không có cách nào đến ăn cơm với cậu và cậu Lục rồi. Trúc Cửu Linh chợt lạnh giọng nói. Lý Thủy Tiên, cô dám từ chối yêu cầu của tôi à, cô đang đùa với lửa đấy. Cô có tin tôi gọi một cuộc điện thoại là có thể làm cho cả nhà họ Lý các cô sụp đổ không? Lý Thủy Tiên khóc nói. Cậu cả Trúc, cậu hiểu nhầm rồi, không phải em không muốn đi ăn với cậu và cậu Lục, em nằm mơ cũng muốn đi đây. Nhưng tối nay, có người ép em đi làm chuyện khác em cũng không muốn đâu. Trúc Cửu Linh nghe vậy thì hừ lạnh, à ai gan to tới mức đám cưới người với tôi như vậy? Lý Thủy Tiên oán hận nói. Đó là chồng của một kẻ đê tiện, hắn tên là Trần Ninh, gocchuyenaudio.com. Tên khốn kia cho rằng em nói xấu vợ hắn khắp nơi, yêu cầu đúng 7 giờ tối nay em phải đến đài truyền hình Trung Hải công khai xin lỗi trên chương trình. Lý Thủy Tiên nói đến đây, cuối cùng cũng lòi đuôi cáo của mình. Cô ta giả vừa đáng thương cầu xin Trúc Cửu Linh, cậu Trúc, cậu và cậu Lục đều là nhân vật nổi tiếng ở phương Nam, mong các cậu hãy cứu em gái nhỏ một lần. Sau này em chắc chắn sẽ làm trâu làm ngựa, liều mình báo đáp các cậu. Trúc Cửu Linh nghe lại là Trần Ninh, anh ta hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Lại là thằng con hoang họ Trần này. Lý Thủy Tiên nghe vậy thì ngẩn người. Cậu cả Trúc, cậu cũng biết người kia sao? Trúc Cửu Linh không trả lời Lý Thủy Tiên, chỉ hờ hững nói. Tối nay cô không cần công khai xin lỗi trên đài truyền hình Trung Hải, cứ tới club không trung số 1 cố gắng tiếp cậu Lục. Chuyện còn lại cô không cần phải quan tâm, tôi sẽ giải quyết giúp cô. Lý Thủy Tiên mừng rỡ. Có Trúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân làm chỗ dựa cho cô ta lại tự tin kích động nói. Vâng, cậu cả Trúc, em chắc chắn sẽ xuất hiện đúng giờ, cố gắng hầu hạ cậu Lục cách chương.